Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, cường hãn khí phách. Hắc Hồ Tử bị Soyo một kích trọng thương, đích thật là khiến người ta vô cùng chấn động, nhất là phía trước còn đối với Hắc Hồ Tử lực lượng sợ hãi mọi người. Ở nhìn thấy một màn này sau đó, cũng đều là hết sức kinh ngạc. Hắc Hồ Tử hiểu xin sâu bên trong độc chi phía sau, vừa thống khổ gọi một hồi, sau đó mới thật không dễ dàng dừng lại tiếng kêu, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Ám ám quả thực năng lực thật là rất lợi hại, chỉ thấy ngực hắn chỗ lỗ thủng đã khép lại hơn phân nửa, nhưng là lại tại hắn đản lộ ra ngoài trên thân thể để lại một cái cự đại vô cùng vết sẹo. Vết sẹo này cái nào sợ sẽ là hắn sử dụng ám ám quả thực năng lực cũng vô pháp tiêu trừ. Vù vù, vù vù, Hắc Hồ Tử kịch liệt thở hổn hển, ánh mắt nhìn chòng chọc vào xa xa Soyo, trầm giọng nói: "Soyo, người quả nhiên rất mạnh, không hổ là ta kiêng kỵ nhất nhân, mới vừa một kích kia dĩ nhiên có không có giết chết ngươi, còn để cho ngươi có thừa lực công kích ta." Soyo cũng ánh mắt lạnh như băng nhìn Hắc Hồ Tử, lạnh giọng nói: "Tích, không phải, Hắc Hồ Tử, ngươi phản bội đoàn hải tặc, vũ nhục cha, ta ở chỗ này phát thệ, nhất định sẽ dùng thủ pháp tàn khốc nhất hiểu rõ ngươi. Không giết ngươi, ta thề không làm người." Một câu cuối cùng là hét ra. Đồng thời, một cỗ kinh người khí phách từ trên người của hắn bộc phát ra. Khí thế hướng phía trước xông thẳng tới. Những cái này truy kích mà đến hải quân chính tốt liền ở phía trước, bị Soyo khí phách bao phủ, 8/10 trở lên người không đỡ được, dầm dầm dầm ngã xuống. Soyo bá vương sắc Haki trực tiếp lướt qua xa như vậy khoảng cách, xông đâm tới Hắc Hồ Tử trước mặt. Chỉ thấy Hắc Hồ Tử trước mặt mặt đất bỗng nhiên nứt ra, xuất hiện một cái hẹp dài nứt ra. Hơn nữa Hắc Hồ Tử y phục cũng không gió mà động, giống như là xuất hiện vô hình bão như gió, khí phách thực chất hóa công kích. Làm sao có thể? Soyo đột nhiên bộc phát ra khí phách đem hết thảy nhìn chăm chú người tất cả đều sợ gần chết. Hắn cùng Hắc Hồ Tử trong lúc đó vốn là có khoảng cách rất xa, có thể là khí phách của hắn dĩ nhiên xuyên qua xa như vậy khoảng cách, trực tiếp hàng lâm đến Hắc Hồ Tử trước mặt, đồng thời còn tạo thành thực chất hóa công kích, chấn khai mặt đất. Hắc Hồ Tử tự nhiên cảm nhận được Soyo khí phách, bởi vì Soyo khí phách chủ yếu chính là nhằm vào một mình hắn. Bị Soyo khí phách bao phủ, cho dù là hắn, lúc này cũng là sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp mạnh mẽ như vậy khí phách. Cho dù là râu trắng cùng tóc đỏ khí phách cũng không có để hắn cảm giác được loại áp lực này. Kinh sợ sau đó, Hắc Hồ Tử bỗng nhiên ha ha phá lên cười. Tặc ha ha ha, không hổ là Soyo, khí phách của ngươi thực sự là càng ngày càng mạnh. Xem ra cha chết kích thích ngươi, dĩ nhiên để khí phách của ngươi đều đột phá. Bất quá như vậy mới, chỉ có, càng thêm có thú. Tặc ha ha ha, Soyo, ta cũng sẽ không để cho ngươi sống tiếp. Ở gia nhập vào râu trắng đoàn hải tặc đệ một ngày, Hắc Hồ Tử liền đối với Soyo khắc sâu ấn tượng. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn đối với Soyo kiêng kỵ cũng là đạt tới nhất đỉnh phong. Soyo hiện ra thực lực kinh khủng, đã sợ tiềm lực của con người. Cho dù là hắn hiện tại có được chấn động quả thực năng lực sau đó, vẫn là không có nắm chắc 10 phần có thể chấn áp Soyo. Cho nên hắn muốn ở chỗ này đem Soyo hiểu rõ. Đây là hắn cơ hội tốt nhất. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Mặc dù là bản thân bị trọng thương, thế nhưng Soyo lại không sợ hãi chút nào Hắc Hồ Tử ý tứ. Tranh phong tương đối nói rằng, hai người các ngươi, bất cứ người nào đều không thể ly khai Marineford. Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn vang lên. Sau đó liền gặp được nhất tôn lớn vô cùng đại Phật từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc vị trí một trưởng đánh xuống. Không tốt, là Sengoku. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc mặt người sắc đồng thời đại biến, nhanh chóng né tránh. chỉ có Hắc Hồ Tử bởi vì bị Soyo trọng thương, phản ứng không kịp nữa, hoàn toàn bị Sengoku công kích che phủ ở trong đó. Cường đại sóng xung kích rơi vào Hắc Hồ Tử vị trí đứng, dẫn phát rồi tiếng nổ mạnh to lớn. Oanh, Hắc Hồ Tử bọn họ chỗ ở mặt đất hoàn toàn bị đánh sập xuống dưới. Vô cùng kinh người, Soyo thấy như vậy một màn, lập tức đối với Marco nói ra, chúng ta đi, hắn cực kỳ tinh tường. Hiện tại ở lại chỗ này chỉ là lãng phí thời gian. Hắn căn bản không có cơ hội giết chết Hắc Hồ Tử. Ngược lại là sẽ bị hải quân ngăn lại. Cho nên hiện tại là tối trọng yếu chính là ly khai Marineford. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Soyo bọn họ nhanh chóng lui lại. Mà Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thì là cùng Sengoku xuất lĩnh hải quân đánh nhau. Đuổi theo, tuyệt không thể để tử thần chạy. Kizaru vung tay lên, nhất thời vô số hải quân hướng về phía Soyo bọn họ sở trốn vị trí đuổi theo. May mắn Soyo phía trước sử dụng khí phách chấn choáng rất nhiều hải quân. Bằng không truy kích người của bọn họ còn có thể càng nhiều. Không muốn ham chiến, mọi người nhanh lên một chút lui lại. Chúng ta đã nắm trong tay vịnh đầu. Miễn là lên thuyền, mọi người liền an toàn. Marco cõng Soyo, một bên trốn, vừa hướng những người khác lớn tiếng cổ vũ. Hải tặc nhóm tất cả đều là gồ lên khí lực. Lớn tiếng hô, mọi người cùng nhau xông lên vịnh đầu. Những đồng bạn đã chờ ở nơi đó chúng ta. Mọi người một hơi thở tiến lên. Chỉ bất quá tất cả mọi người không có phát hiện. Aokiji đã nhanh chóng hướng phía vịnh đầu đi. Hắn chứng kiến vịnh đầu đã bị hải tặc nhóm khống chế. Cho nên muốn ngăn cản hải tặc nhóm ly khai. Nhất định phải đem vịnh đầu quyền khống chế cầm về. Hắn năng lực đang tốt có thể làm được điểm này. Marco, đi trước cùng Sachi bọn họ hội hợp. Bọn họ đã sắp muốn đỡ không được Akainu. Soyo ánh mắt đảo qua. Liền thấy Sachi đám người đang cùng Akainu đối kháng. Bất quá bọn họ cũng đã sắp đỡ không được Akainu. Bởi vì Akainu thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Marco lên tiếng. Sau đó nhanh chóng hướng phía Sachi hắn sao nơi đó đi. Đồng thời ở trong quá trình còn gặp Vista cùng Rambo. Hai người bọn họ vốn là đối kháng mắt ưng cùng Doflamingo. Hiện tại chiến cuộc hỗn loạn. Vô luận là Doflamingo vẫn là mắt ưng. Bọn họ đều đã không có đánh tiếp ý tưởng. Cho nên hai người bọn họ lại ra tay. Cũng đồng dạng hướng phía vịnh đầu đi. Marco, Soyo, các ngươi thương thế như thế nào? Soyo đại ca, Vista cùng Rambo ngược lại là cũng không có thụ thương. Bởi vì bọn họ đối thủ cũng không có liều mạng ý tứ. Bất quá bọn họ chứng kiến Soyo cùng Marco đều là bị thương. Nhất là Soyo liên hành di chuyển đều bất tiện. Cho nên thập phần lo lắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.